Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, Bảo Bảo rất sợ đó a. Thiên Kinh, khu vực thành thị, Apollo đặt khách sạn, 39 tầng lầu cao trên sân thượng, đặt lấy một trận tư nhân máy bay trực thăng, thông hướng sân thượng hành lang, đã bị cầm thương hộ vệ áo đen phong tỏa. Người ngoài cuộc, tại hành lang phong tỏa trong lúc đó, là căn bản không có khả năng tiến vào sân thượng bãi đậu máy bay. Máy bay trực thăng chung quanh, cũng có gần 20 cái hộ vệ áo đen, thân thể thẳng tắp, uyên đỉnh núi cao sừng sững đứng trên mặt đất, giống như là đang đợi mệnh lệnh. Hiện trường, chỉ có gào thét mà qua lạnh lẽo tiếng gió, đừng nói là tiếng người. Cho dù là những người này tiếng hít thở, cũng căn bản nghe không được. Đúng lúc này, trong không khí, một bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Như ánh sáng, nhảy lên đến sân thượng, xinh xắn lanh lợi thân thể, còn chưa rơi xuống đất. Cộp cộp cộp, đinh tai nhức óc tiếng súng, trong nháy mắt vang lên. 20 thanh AK-47, hắc động, động họng súng. Phun ra ra lòe loẹt lóa mắt ngọn lửa, dày đặc viên đạn, xen lẫn thành một chương lưới hỏa lực, hướng lên trời đài góc Tây Nam, ùn ùn kéo đến nghiền ép mà đến. Ha ha ha, đám bỏ đi, đi chết đi, ngọt ngào thanh âm ôn nhu, làm cho người nhịn không được hội liên tưởng đến mưa phùn rơi trên mặt hồ lúc. Mặt hồ lay động lên vòng vòng gợn sóng, thanh âm chưa dứt. Lộn xộn tiếng súng bỗng nhiên đình chỉ, phốc phốc phốc, suy suy suy, từng viên đầu người giống tao ngộ trọng lực chợt vỗ bóng cao su giống như theo trên cổ nhảy lên, bay hướng lên bầu trời. Từng đạo máu tươi theo cái cổ khe chỗ giống mất khống chế van phun ra nước giống như đồng dạng thẳng tắp hướng lên nhảy lên lên ở trong trời đêm. Tách ra nhìn thấy mà giật mình, máu tươi pháo hoa, từng cái hộ vệ áo đen cường tráng thân thể. Phù phù phù phù, ngã trên mặt đất, liền tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, liền đã chết oan chết uổng. Làm cái cuối cùng bảo tiêu đầu người, theo trên cổ phi lên lúc, hắn rốt cục nhìn đến trước mắt cuồng bạo khủng bố sát nhân cuồng. Chân chính diện mục lại là cái tiểu nữ hài, 16-17 tuổi bộ dáng, mặc lấy trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ, một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, sạch sẽ bóng bẩy bại lộ trong không khí, non mềm trắng, tích ra thịt, thổi, đạn có thể phá, cơ hồ tại trong suốt, xứng đáng, phấn trang ngọc trác, bốn chữ này hình dung. Tinh tế trên cổ tay, mang theo một chuỗi dùng mã não, thủy tinh, mắt mèo, hắc bảo thạch, lục lỏng thạch, phỉ thúy loại hình danh quý vật phẩm trang sức, lộn xộn thành tay xuyên, quần áo thủy thủ đặc chế ngang gối dưới váy ngắn, lộ ra thiếu nữ một đôi óng ánh tiểu, chân, không có mặc bất kỳ trang sức gì vật, lộ ra thanh thuần nguyên thủy. Lại tản mát ra chí mạng hấp dẫn lực, trên chân càng là chỉ dẫm lên một đôi vô cùng bình thường phổ thông bi trắng dày. Đây rõ ràng cũng là cao trung nữ sinh, thế mà trên mặt nàng lại hiện ra cùng nàng cái tuổi này vô cùng không tương xứng lạnh lùng cùng khát máu. Nguyên bản tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phía trên, hàm xúc lấy làm cho người không rét mà run sát khí. Trong đôi mắt càng là sát khí cuồn cuộn, trong mắt phủ đầy nhìn thấy mà giật mình tơ máu, giống như giam cầm lấy hai đầu nhắm người mà phệ dã thú. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ thiếu nữ à, bảo bảo thịnh thế mỹ nhan, cũng là người loại này đồ rác rưởi có thể nhìn. Duyên dáng yêu kiều giống như đứng tại hộ vệ áo đen trước mắt thiên diện. Giận hừ một tiếng, hít hít mũi ngọc, cong ngón búng ra, một đạo sắc bén như đao chỉ phong, lặng yên không một tiếng động rơi vào bay lên trên đầu người. Phốc phốc, đầu người trên mặt, nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết dừng lại. Ngay sau đó, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, Thiên Diện hài lòng híp mắt, thưởng thức chính mình kiệt tác, móc ra một cái kẹo que, nhét vào tiểu, trong miệng, say sưa ngon lành ngậm, lấy, vỗ vỗ tay nhỏ về sau, lại đem một cái trắng, non như tay ngọc chỉ, ngậm vào trong miệng, một cái tay khác, vung thon dài ngọc, chỉ, điểm nhẹ lấy đầy đất ngổn ngang lộn xộn thi thể không đầu. 1, 2, 20, 21, ai, tốt mấy ngày này không có luyện tay, giết người kỹ xảo cũng lạnh nhạt tốt nhiều đây, tốc độ quá chậm, muốn là đỉnh phong thời kỳ, giết chết những người này, so tối nay tiêu phí thời gian, đại khái hội rút ngắn 8 giây, ô ô ô, 8 giây a, đây chính là bảo bảo 8 giây sinh mệnh a. Thiên Diện đem đầy đất xác chết nhân số kiểm kê hoàn tất về sau, vẻ mặt cầu xin, một bộ hối hận muốn tuyệt bộ dáng, lại tự lẩm bẩm, năm đó sư phụ thường nói, khúc không rời miệng, quyền không rời tay, bảo bảo cũng không có coi là chuyện to tát, lần này giết người tốc độ cùng kỹ xảo rõ ràng lui bước tình huống. Xác minh sư phụ dạy bảo, từ ngày mai trở đi, bảo bảo quyết định không ngủ nướng, không còn nằm y, phải thật tốt đoán luyện thân thể, tu luyện võ công, Diệp Thiên ca ca tu vi võ học, một đường hát vang tiến mạnh, tiến triển cực nhanh, mà bảo bảo lại tại chỗ bất động, này lại kéo đến bảo bảo cùng hắn ở giữa chênh lệch. Đến lúc đó, chênh lệch quá lớn, hắn hội không muốn bảo bảo. Ô ô ô, lần này Diệp Thiên ca ca hy sinh giấc ngủ thời gian, mang theo bảo bảo đi vào thiên kinh, nguyên lai là chiến thắng cứu Nhan Như Sương. Điều này nói rõ, Nhan Như Sương cái kia lãnh huyết mỹ nữ lão sư, ở trong mắt hắn, cũng có địa vị nhất định. Ô ô, bảo bảo có nhiều ra một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Ếch, bất quá dạng này cũng tốt. Kể từ đó, bảo bảo mới có thể gặp mạnh thì mạnh, tranh thủ sớm ngày mau chóng đem Diệp Thiên ca ca ngủ. Thiên Diện vuốt mắt, một bên thương tâm nức nở, một bên cẩn thận đánh giá sân thượng miệng động tĩnh. Cái này thời điểm, từng trận lộn xộn tiếng bước chân, theo trời đài truyền miệng tới. Trong chớp mắt, phong tỏa hành lang hơn 30 hộ vệ áo đen, bay vọt mà ra, gió cuốn mây tan giống như, hướng về Thiên Diện bên này bọc đánh khép lại tới. Các vị áo đen đại ca ca, các ngươi là làm gì? Đều muộn như vậy, khí trời lại lạnh như vậy, các ngươi không ở trong nhà bồi tiếp lão bà, hoặc là tại trên giường làm điểm thích làm việc, nếu không nữa thì cũng luyện tập một chút song thủ hỗ bác kỹ xảo, nỗ lực cho mình luyện thành kỳ lân tí. Có thể các ngươi đều không có làm như vậy, ngược lại từng cái chạy tới nơi này. Hai mắt đẫm lệ Thiên Diện điềm đạm đáng yêu nhìn trước mắt thần sắc lạnh lùng, sát khí đằng đằng hộ vệ áo đen, một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, trong mồm vẫn như cũ ngậm lấy kẹo que trắng như tuyết hương, quai hàm bị kẹo que chống phình lên, mềm mại chủ động mở miệng dò hỏi, các ngươi muốn làm gì a? Người ta bảo bảo vẫn là cái hài chỉ, mà lại là cái xinh đẹp nữ hài giấy. Đêm hôm khuya khoát, bùn manh một đám người kia tùy tiện xuất hiện, hội dọa sợ bảo bảo. Bảo bảo rất sợ đó nha. Dọa đến bảo bảo trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng. Đối Thiên Diện hình thành vây kín chi thế, 37 bảo tiêu đều tại thời khắc này hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo kinh dị không thôi ánh mắt. Người nào đều không thể tin tưởng, trước mắt hồn nhiên yếu đuối mỹ thiếu nữ, lại là tại 20 giây bên trong, đem chính mình 21 cái đồng bạn, toàn bộ chém giết hung thủ. Thế mà, hiện trường cũng chỉ có trước mắt mỹ thiếu nữ, hung thủ giết người, nếu không phải nàng, còn có thể là ai? Một cái đầu lĩnh bộ dáng bảo tiêu, huyết hồng âm trầm đôi mắt, nhìn chằm chằm Thiên Diện, nghiêm nghị quát lớn, "Tiểu yêu tinh, bớt ở chỗ này giả ngây giả dại, ta những huynh đệ này, có phải hay không là ngươi giết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"